Tử thần, âm dương nghiện, chương 233-2, siêu thần khí. Hả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiểu rồi, chờ ngày mai sau khi trận chiến kết thúc, ta liền cố gắng tu luyện dung hợp thần thuật. Điều quan trọng nhất đối với dung hợp thần thuật là tiến hành khống chế ma lực bản thân biến hóa. Hôm nay sau khi tiến vào trong ngũ hành không gian, ta mơ hồ có một loại cảm giác. Cái dung hợp thần thuật này giống như là mở ra một cái ngũ hành không gian trên thân thể mình vậy, chẳng qua là không thể lớn như một ngũ hành không gian thật sự mà thôi, hơn nữa lại là căn cứ vào thuộc tính của bản thân mình mà tiến hành thiết lập không gian. Linh hồn chi hỏa của ta đã bao hàm hỗn độn, thông qua nó ta có thể tiến hành bổ khuyết những thuộc tính thiếu sót cần thiết khi tiến hành thi triển dung hợp thần thuật. Người yên tâm đi, ta nhất định sẽ nhanh chóng hoàn thành dung hợp thần thuật. Đem hai thanh trọng kiếm dung nhập vào trong cơ thể. Liệt Diễm mỉm cười, nói, ngũ hành không gian vô cùng ảo diệu. Ngũ hành pháp trận của ngươi cũng còn nhiều cái chưa lĩnh ngộ ra. Thừa dịp hôm nay có chút cảm thụ đối với ngũ hành không gian, vậy thì ở nơi này tiến hành tu luyện một đêm đi. Vừa lúc nơi này cũng có ngũ hành thần thạch đủ 10 hệ, đối với sự lĩnh ngộ của ngươi có tác dụng không ít. Hà, vẻ mặt Cơ Động đau khổ, nói, không phải là ngủ sao? Ngươi xem, cái giường lớn như vậy, ta sẽ không đụng tới ngươi đâu. Ta cần phải bảo vệ ngươi mà. Liệt Diễm ngẩn ngơ, chỉ trong chốc lát, trên khuôn mặt đã là một mảnh đỏ bừng. Xấu xa, ngươi muốn gì chứ, lần trước chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Ta và A Kim mỗi người một phòng, ngươi ở ngoài đại sảnh tu luyện. Đừng vậy chứ, trong lòng Cơ Động kêu lên thảm thiết, nhưng nhìn tới thần sắc kiên quyết của Liệt Diễm, hắn nói thế nào cũng không dám phản bác. Mặc dù hiện tại trời đã gần tối, một đêm cũng không có bao lâu, nhưng Cơ Động cũng có cảm giác đêm dài đằng đẵng, không còn lòng dạ nào mà ngủ cả. Loại cảm giác này cũng không có kéo dài quá lâu, rất nhanh, Cơ Động đã tiến nhập vào trong những lĩnh ngộ của mình. Hư ảo thực thể, ngũ hành không gian xuất hiện, gây cho hắn sự xúc động rất lớn. Bất luận là ngũ hành pháp trận hay là dung hợp thần thuật, đều gây cho hắn sự định hướng chính xác. Trong mơ hồ, Cơ Động có cảm giác bản thân mình sắp sửa lại đột phá. Mặc dù từ khi tăng lên đến lục quan, mỗi một lần đột phá một cấp bậc đều đã trở nên cực kỳ gian nan, nhưng bằng vào linh hồn chi hỏa phụ trợ, Cơ Động có thể nói là hoàn toàn không có nguy hiểm bị tổ hỏa nhập ma. Thời gian một ngày rất nhanh trôi qua, Cơ Động đáng thương chỉ có thể dùng việc tu luyện mà vượt qua. Cánh cửa của hai căn phòng ngủ đều đóng rất chặt, bên phía A Kim, Cơ Động hiển nhiên là không có bất cứ ý tưởng gì, trước không nói hắn với A Kim cũng không hề có bất cứ cảm giác gì cả, hiện tại người ta lại có thêm một thanh vũ khí biến thái thái giám chế tạo giả nữa, Cơ Động lại càng tránh xa hơn. Ô không o, sáng sớm, tiếng gõ cửa khiến cho Cơ Động từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, tiến ra mở cửa phòng. Hai cô gái mặc áo trắng lúc này đã đứng bên ngoài, trên tay đều đang bưng một cái khay. Một người trong số đó Cơ Động thế nhưng cũng quen biết. Đó chính là cô gái hướng dẫn mà lần đầu tiên Cơ Động đến Ma Sư Tổng Hội đã dẫn đường cho hắn. Lần đó, hắn rất có hào cảm với cô ta. Ma Sư Công Hội an bày quả nhiên chu đáo a, quý khách tôn quý, đây là bữa sáng chuẩn bị riêng cho ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy Hạc Phó Hội trưởng nói, sau khi dùng xong bữa sáng mời ngài xuống đại sảnh Tổng Hội gặp mặt. Cô gái quen biết với Cơ Động sóng mắt lưu truyền, khẽ nói. Lần trước nếu không phải Cơ Động cứu nàng ta, e rằng nàng đã bị nổi nhục đùa bỡn rồi. Đối với vị ma sư trẻ tuổi có cấp bậc tứ tinh này, nàng ta tự nhiên là có nhiều hào cảm. Đáng tiếc, Cơ Động cũng căn bản không có tiếp nhận sóng mắt ba động của nàng ta, hắn làm như không để ý đến ánh mắt thất vọng của cô gái áo trắng. Cũng không phải Cơ Động tâm trí băng lãnh, trái tim của hắn quả thật là quá vẹn toàn, ngoài Liệt Diễm ra. Hắn căn bản không có vị trí cho bất cứ người con gái nào khác. A Kim từ trong căn phòng ngủ của nàng đi ra, đã mặc lại bộ áo giáp màu vàng kim của nàng. Cơ Động thật sự hoài nghi, nếu không phải vì căn phòng quá nhỏ, nàng hẳn sẽ trực tiếp đem thanh thái giám chế tạo giả của nàng khiêng luôn lên vai mình rồi. Liệt Diễm vẫn như trước mặc một bộ váy đơn giản, đầu đội mũ, dùng hết khả năng che giấu dung nhan tuyệt mỹ cùng với khí tức hoàn mỹ của mình. Những thứ Liệt Diễm ăn thật sự rất ít, ngoài rượu mà Cơ Động điều chế ra, nàng đối với đồ ăn căn bản không hề cảm thấy hứng thú. Cơ Động đã từng hỏi qua Liệt Diễm vì sao lại thế, câu trả lời của Liệt Diễm rất đơn giản. Bên trong đồ ăn đều có tạp chất, mà bản thân nàng là do hỏa nguyên tố thuần túy nhất nuôi dưỡng thành. Nếu ăn quá nhiều thức ăn của nhân loại, đối với thân thể sẽ có ảnh hưởng nhất định, cho nên thỉnh thoảng chỉ nhấm nháp một ít mà thôi, sau đó dùng hỏa diễm mà luyện hóa đi tạp chất. Liệt Diễm, ta muốn cùng ngươi thương lượng một chuyện. Hai thanh kiếm kia của ta còn không có tên, ta muốn đặt cho bọn nó mỗi thanh một cái tên khác nhau. Liệt Diễm nói, ngươi quyết định là được rồi, không cần phải thương lượng với ta đâu. Cơ Động nhìn Liệt Diễm, ánh mắt thoáng đã xảy ra vài phần biến hóa. A Kim đứng bên cạnh rõ ràng cảm giác được, từ trên người Cơ Động tàn mát ra một loại cảm xúc giống như lúc hắn tiến hành điều trị rượu vậy. Không biết vì nguyên nhân gì, mỗi lần cảm giác được trên người Cơ Động tàn mát ra loại cảm xúc như vậy, trong lòng A Kim lại có một chút cảm xúc đặc thù. Chén Liệt Diễm phần tình kia gây cho nàng một đoạn ký ức mãnh liệt, lại một lần nữa hiện lên trong đầu nàng. A Kim quay mặt đi, có chút không dám nhìn Cơ Động. Liệt Diễm cũng phát hiện ra sự biến hóa của Cơ Động. Ngươi làm sao vậy? Cơ Động nói, Xích Kiếm Dương Hỏa, ta định gọi là Liệt Kiếm, Lam Kiếm Âm Hỏa, ta định gọi là Diễm Kiếm. Hai thanh kiếm hợp lại, chính là tên của ngươi, cho nên, ta nhất thiết hỏi qua ý kiến của ngươi một chút. Liệt Cộng Diễm thành Liệt Diễm, nghe Cơ Động nói vậy, lại chứng kiến thâm tình trong ánh mắt hắn, ánh mắt Liệt Diễm nhất thời mềm đi, nàng cũng không nói gì nữa. Chỉ khẽ gật đầu với Cơ Động một cái. Cơ Động mừng rỡ, cái tên này hắn đã suy nghĩ cả đêm qua, bây giờ Liệt Diễm đã thật sự đáp ứng rồi. Nhìn hai mảnh đỏ ửng trên khuôn mặt của nàng ta, vẻ xinh đẹp không nói nên lời, Cơ Động thật sự muốn nhào tới, hôn lên hai mảnh đỏ ửng trên khuôn mặt mịn màng trắng trẻo của nàng một cái. Đương nhiên, cái này chỉ là ý muốn mãnh liệt trong nội tâm của hắn mà thôi. Sau khi ăn xong điểm tâm, lúc này đây, lại là Cơ Động chủ động nắm chặt lấy bàn tay mềm mại không xương của Liệt Diễm. Liệt Diễm cũng không có phản kháng, tùy ý để hắn nắm tay mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng phát hiện, sức chống cự của bản thân mình thể hiện ra ngoài đối với Cơ Động cũng không ngừng giảm xuống rồi. Cơ Động có thêm được Liệt Diễm song kiếm, khiến cho nàng giống như nhìn thấy được một tia sáng dạng rộng, một tia sáng dạng đông mà nội tâm nàng không ngừng chờ đợi. Ô không o. Khi bọn họ đi đến đại sảnh ma sư tổng hội, đã có hơn 100 tên ma sư đứng đợi ở đó. Trong lòng Cơ Động âm thầm cả kinh, phóng mắt nhìn lại, trên người hơn 100 tên ma sư này đều phóng thích ra khí tức ít nhất cũng là ma sư cấp bậc lục quan trở lên. Trên ngực của mỗi người, cũng đều đeo huy chương của công hội, cấp bậc ít nhất cũng là thất tinh trở lên. Ma sư công hội không hổ là ma sư công hội, một cỗ lực lượng như vậy. Cũng đủ để làm thay đổi cục diện của một cuộc chiến tranh rồi. Trong số hơn 100 tên ma sư này, chỉ tính những gã cường giả trên bát quan, cũng đã có hơn 10 người rồi. Bất cứ một quốc gia nào muốn tìm ra nhiều gã ma sư cường giả như vậy, cũng đều cực kỳ khó khăn. Trên người mỗi một tên ma sư đều mặc giáp trụ ma lực của bản thân mình. Từ màu sắc của giáp trụ có thể nhìn ra thuộc tính bất đồng của bọn họ. Tất cả đều không ngoại lệ, hơn 100 gã ma sư này. Hẳn đều là lực lượng trung tâm của toàn bộ ma sư công hội. Một trận chiến hôm nay, có thể nói là liên quan đến sinh tử tồn vong của toàn bộ ma sư công hội. Tập trung một lực lượng khổng lồ như vậy cũng là chuyện rất bình thường. Hy Lực phó hội trưởng cũng đang mặc một bộ nhung trang. Hắn là mậu thổ hệ, trên người mặc một bộ giáp trụ màu vàng sáng, không hề che giấu, toàn lực phóng thích ra ma lực trên người mình. Cơ Động rất rõ ràng, hắn đây chính là đang ủng hộ sĩ khí. Toàn bộ ma sư công hội đã chuẩn bị xong, chờ xuất phát. Hai đại công hội ngày hôm nay sẽ quyết một trận thắng bại. Cách chương.